Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380. Cái bóng ngân hàng, Hoàng Miện lại là không nhớ rõ bộ kia câu đối nội dung cụ thể. Nhưng hắn nhớ đến lúc ấy chủ thuê nhà nói cho hắn. Có thể nhắc nhở lão nhân ra mở cửa ánh đèn nút bấm. Tài, hiếu, chữ phía dưới. Cũng không biết cái kia chủ thuê nhà mỗi ngày vào trong nhà. Hướng hiếu chữ ấn xuống. Sẽ có hay không có một chút xíu lương tâm bất an đâu. Hoàng Miện nghĩ đến. Sau đó hắn liền vẫn cười một tiếng. Phát hiện mình lại vờ ngớ ngẩn. Người ta là cháu trai ruột. Có chìa khóa đâu. Trầm mặc một lát. Hoàng Miện lại mở miệng nói. Lão đại. Vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở sao? Ta cảm thấy nếu thật là kết cục như vậy, lão nhân kia nhà cũng quá đáng thương. Trên thế giới cực khổ người sao mà nhiều. Sao vị kia đại gia còn muốn thê lương thê thảm nhân số không kể xiết. Ngươi cũng quản được tới sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Hoàng Miện trì trệ, khuôn mặt đắng chát. Trần Tấn nhìn một chút hắn. Thở dài một tiếng, mình lấy ra điện thoại tới. Lão đại. Trần Tấn đối đầu bên kia điện thoại nói ra, ngươi bây giờ liền liên lạc một chút công ty pháp vụ bộ đi. Ta đoán chừng ngươi cái này đơn, làm không tốt muốn lên pháp viện đâu. A, Trương Diệp kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Bởi vì Trương Diệp cũng không có nghiêm túc nhìn phòng ở. Cho nên Trần Tấn giải thích cho hắn một chút tự mình biết tình huống. Nghe xong giải thích của hắn về sau. Trương Diệp trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma. Minh bạch, Trương Diệp nói, cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta lần này làm không tốt liền cắm ngã nhào. Cùng ta còn nói cái này. Trần Tấn cười nói, ngươi không trách ta không ngăn đón ngươi ký đến liền tốt. Ta không ký đến, tìm ai bồi tiền hoa hồng đi. Tiểu tử ngươi. Có phải là thật hay không cảm thấy ta không có trực tiếp làm tờ đơn? Cái gì xáo lộ đều quên rồi. Trương Diệp có chút bất mãn nói. Lập tức hai người cười ha ha. Cúp điện thoại. Sau đó Trần Tấn lại nhìn một chút y nguyên nhíu mày suy nghĩ sâu xa Hoàng Miện. Trong lòng có chút cảm khái. Bởi vì phòng ở đã qua hộ cho Đặng Hữu luôn. Cho nên vô luận chuyện này cuối cùng là kết quả như thế nào. Bộ phòng này đều đã giữ không được. Lão nhân gia kia chú định không có cách nào tiếp tục ở lại đi. Trần Tấn không cho Hoàng Miện ký cái này đơn. Tự nhiên là lo lắng trên lưng hắn loại này dày vò gánh nặng trong lòng. Tâm tính sẽ có không tốt biến hóa. Đây đối với hắn kế hoạch tiếp theo tương đương bất lợi. Mà hắn sở dĩ ngồi nhìn lấy Trương Diệp ký tới này đơn. Cũng không có nghĩa là hắn liền mặc kệ Trương Diệp có thể hay không gặp phải phiền toái. Vô luận nói như thế nào, Trương Diệp đều là hắn làm nghề này người dẫn đường. Dù là tình huống hiện tại là Trương Diệp muốn dựa vào mình đến lên trước. Trần Tấn cũng chưa quên lúc trước đủ loại. Mình bây giờ sẽ bản sự. 9/9 đều là Trương Diệp tự thân dạy dỗ. Về tình về lý, hắn cũng không thể mặc kệ. Nghe thấy Trần Tấn gọi điện thoại nói nội dung, Hoàng Miện khó hiểu nói, lão đại, phòng này còn có thể cứu, phòng ở là không cứu nổi. Trần Tấn lắc đầu nói, nhưng là hộ khách lợi ích cùng chính chúng ta lợi ích, vẫn có thể bảo vệ được. Đây cũng là chúng ta thân tại cái nghề này bên trong nhất định phải làm được một điểm. Nhìn xem, Hoàng Miện càng thêm hoang mang ánh mắt. Trần Tấn cười hỏi, có phải hay không cảm thấy hiệp nghị đều ký? Hộ khách trái với điều ước phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không trái với điều ước liền có chủ thuê nhà đi đường phong hiểm. Bất kể như thế nào đều không gánh nổi. Hoàng Miện gật gật đầu, lấy kinh nghiệm của hắn cùng đối bất động sản môi giới hiểu rõ. Xác thực nghĩ không ra cái gì khác đường ra. Trần Tấn giải thích nói. Như thế nói với ngươi đi, chủ thuê nhà thiếu 200 vạn, mặc dù thủ tục là chính quy, nhưng là hợp đồng nhất định là không chính quy. Vì cái gì a? Hoàng Miện hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Chủ thuê nhà nợ tiền hẳn là từ cái bóng ngân hàng ra. Cái gọi là cái bóng ngân hàng, nói đúng là mặc dù cho vay trả khoản đều là từ ngân hàng ghi khoản tiền. Nhìn như chính quy, nhưng trên thực tế bỏ vốn phương lại không phải ngân hàng, mà là cái khác từ Kim Nguyên, cũng chính là cho vay nặng lãi đám người này. Trần Tấn nhìn xem Hoàng Miện một mặt mộng bức biểu lộ, đành phải cho hắn xâm nhập giảng dài. Trên thực tế theo phát triển kinh tế tiến trình cùng lạm phát đi cao, hiện tại đã có thật nhiều tài chính nhảy ra ngân hàng hệ thống bên trong, lấy một loại phương thức khác tiến vào thực thể ngành nghề bên trong. Vay nặng lãi liền là trong đó điển hình đại biểu. Chỉ bất quá bây giờ vay nặng lãi đều cực kỳ thông minh, hoàn toàn biến thành cái gọi là công ty cho vay. Xã hội pháp trị tự nhiên là không thể dùng cổ lão bức hiếp thủ đoạn đến thu sổ sách. Cho nên hiện tại vay nặng lãi liền tiến hóa ra cái bóng ngân hàng, loại này khá cao cấp cách chơi. Loại thủ đoạn này chỉ nhằm vào có được bất động sản, cỗ xe loại này thực chất thế chấp vật người. Vay nặng lãi sẽ lấy công ty cho vay danh nghĩa cùng bọn hắn ký kết phi thường chính quy hợp đồng. Khoản tiền cũng là từ ngân hàng trong hệ thống phóng tới mượn tiền người trong chương mục. Chỉ cần mượn tiền người vô pháp đúng hạn đúng hẹn trả khoản. Cao như vậy lợi vay chỉ cần một tờ đơn kiện bẩm báo pháp viện đi. Thế chấp vật trực tiếp liền sẽ bị pháp viện đấu giá. Cuối cùng trả lại cho mượn người khoản tiền chắc chắn hạng. Cái này kêu là dùng pháp luật vũ khí bảo hộ tự thân hợp pháp quyền lợi. Khuôn sáo tất cả đều tại quy tắc bên trong, vay nặng lãi đều biến thành hợp pháp, cho nên chỉ cần tại dưới tình huống bình thường, đặng hữu luân là căn bản không có khả năng gặp phải có người tới cửa ép trả nợ loại tình huống này. Hắn chờ đến, nhiều nhất liền là pháp viện giấy niêm phong mà thôi, nhưng đặng hữu luân chẳng những bị người đuổi kịp môn, thậm chí còn đáp ứng hắn có thể tại chưa trả khoản tình huống dưới liền trả lại hắn hạng giấy chứng nhận quyền sở hữu. Như vậy kết quả là chỉ có một khả năng tính, đặng hữu luân cùng uy ca ở giữa thế chấp hợp đồng cũng không nhận pháp luật bảo hộ. Dạng gì thế chấp hợp đồng sẽ chính quy mà không bị bảo hộ? Trần Tấn đoán chừng nhất định là uy ca đám người này biết đặng hữu luân liên gia gia phòng ở đều đưa đến tay, muốn hung hăng vớt hắn một bút, cho nên phá hư quy củ, định ra quá cao lợi tức. Mặc dù hắn cũng không có trông thấy đặng hữu luân thế chấp hợp đồng, nhưng hắn có thể xác định quy ca cho đặng hữu luân mở lợi tức nhất định vượt qua năm hóa 36% là pháp viện phán định vay mượn có hay không thuộc về tại vay nặng lãi tiêu chuẩn. Chỉ cần vượt qua tiêu chuẩn này, như vậy cái này vay mượn liền là không hợp pháp. Nếu không phải là bởi vì dạng này, quy ca tội gì tự mình đến nhà đòi nợ đâu. Tự có pháp viện đều sẽ giúp hắn xử lý hết thảy. Cũng chính bởi vì dạng này, quy ca vì bảo trụ mình ích lợi, chỉ có thể đồng ý tại chưa trả khoản tình huống dưới trả lại hắn hạng giấy chứng nhận quyền sở hữu để đặng hữu luân trước tiến hành bất động sản sang tên, sau đó lại trực tiếp cầm tiền mặt. Chỉ bất quá uy ca bọn hắn đối bộ phòng này nơi giao dịch cần cách xù tiền thuế cũng không hiểu rõ, cho nên mới không chú ý tới đặng hữu luân trên thực tế đã tư không gán nợ. Giải thích đến nơi này, Trần Tấn đối Hoàng Miện cười nói, minh bạch đi. Kỳ thật cái này chủ thuê nhà đã tương đương gà tặc. Môi giới công ty cùng công ty cho vay, hắn tất cả đều nghĩ lừa gạt. Hắn nói tiếp, chúng ta nếu là vì kiếm lấy tiền hoa hồng mà cố ý không để mắt đến hắn tư không trả nợ sự thật, trước tiến hành giao dịch, như vậy hắn thậm chí có thể là cầm tới tiền đặt cọc về sau mới có thể đi đường. Hôm nay nếu không phải trùng hợp hắn chủ nợ tìm tới cửa, nói không chừng liền thật bị hắn thành công đâu. Hoàng Miện líu lưỡi nói, nếu là nói như vậy, công ty cho vay lấy không được tiền, còn không phải mỗi ngày tới cửa quấy rối hộ khách cùng chúng ta. Đúng, Trần Tấn gật đầu nói. Đến tình trạng kia, sự tình liền cực kỳ phiền toái. Bất quá chỉ cần khám phá, liền không sao, trực tiếp để công ty pháp vụ bộ lấy tư không trả nợ lý do. Hướng pháp viện xin phán quyết mua phòng hiệp nghị vô hiệu là được rồi. Đến kết quả cuối cùng, chính là phòng ở sẽ bị pháp viện đấu giá, sau đó trả lại công ty cho vay tiền vốn cùng hợp lý lợi tức. Chúng ta tiền hoa hồng cũng từ chủ thuê nhà đến bồi. Thậm chí ngay cả hộ khách cũng có thể đạt được một bộ phận lừa gạt bồi thường. Trần Tấn nói, Hoàng Miện nghe vậy, nhưng vẫn là hít ra dáng dấp một hơi nói. Nhưng cái kia lão đại gia, nhưng vẫn là không nhà để về hạ trang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN